Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, một khúc thanh ca. Tác giả, Phượng Si theo giọng nói rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời hơi hơi vừa động, ngay sau đó, tóc đen vũ động, một bộ áo bào trắng, gương mặt cương nghị, hai tròng mắt sáng như sao trời. Toàn thân tràn đầy phong độ trí thức Tần Cung liền ở đầy trời huyền hỏa trung Yến Vũ trước mặt hiện. Hóa ra tới, lúc này Yến Vũ thần trí đã không rõ. Nàng giống giận tận trời. Ngươi là ai? Cút ngay cho ta. Làm Tần Cung ra tới cùng ta một trận chiến. Tần Cung thấy vậy, trong mắt nháy mắt hiện ra sáng tỏ chi ý. Rồi sau đó đón Yến Vũ hơi hơi về phía trước một bước. Mà Yến Vũ hoàn toàn bị chọc giận. Phát ra một tiếng lệ khiếu, cánh tay bỗng nhiên gian dò ra, sắc bén đặt số tấc lớn lên lợi chảo đã tới Tần Kỵ yết hầu phía trước. Tiếng kinh hô nháy mắt vang thành một mảnh, có người đã sợ tới mức đem đôi mắt đóng lên, nhưng Tần Cung không dao động, khoanh tay mà đứng, hơi hơi ngẩng đầu lên, thanh lệ tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mà vang vọng thiên địa chi gian. Thiếp phát sơ phúc ngạch, chiết hoa trước cửa kịch. Lang kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai, ở trung trường làm, hai trẻ vô tư, 14 vì quân phụ, xấu hổ nhan chưa chắc khai, cúi đầu hướng ám vách tường, ngàn gọi không đồng nhất hồi, 15 thủy triển mi, nguyện cùng trần cùng hôi, thường tồn giữ lời tin, há thượng vọng phu đài, 16 quân đi xa, cù đường diễm dự đôi, tháng năm không thể xúc. Tiếng vượn bầu trời ai, đô la phần trăm, trước cửa muộn hành tích, nhất nhất sinh lục rêu, rêu thâm không thể quét, lá rụng gió thu sớm, 8 tháng con bướm hoàng, song phi tây viên thảo, cảm này thương thiếp tâm, ngồi sầu hồng nhan lão, sớm muộn gì hạ tam ba, dự đem sách báo ra, thăng thăng mũ phần trăm đón chào không nói xa, cho đến gió mạnh xa. Theo Tần Cung thanh âm vang lên, Yến Vũ lợi chảo đã thật sâu mà đâm thủng Tần Cung kiên như cứng như sắt thép làn da. Máu loãng cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống, nhưng Tần Cung lại vẫn như cũ than nhẹ thiển sướng, phảng phất đối phương thương tổn không phải chính hắn giống nhau. Thần sinh tử với không có gì, theo tiếng cao uyển chuyển lưỡng lự, Yến Vũ lợi chảo bỗng nhiên một đốn, liền ngừng lại, tiếp theo. Nàng trong mắt huyết sắc chậm rãi thối lui, một đầu huyết phát cũng dần dần biến bạch, mà trên trán ma văn, trên tay lợi chảo cũng dần dần biến mất mà đi. Liền ở Tần Cung một khúc thanh ca sướng xong hết sức, đã đạt tới nhập ma bên cạnh Yến Vũ, thế nhưng sinh sôi mà bị Tần Cung tiếng ca từ ma giới bên cạnh cấp kéo lại. Yến Vũ toàn thân run lên, lợi chảo cùng trên đầu ma văn hoàn toàn biến mất. Một đầu huyết phát cũng từ hồng biến bạch, lại từ bạch biến hắc, hai mắt lại phục thanh minh chi sắc, rồi sau đó nàng nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nguyên bản hung lệ mà không có bất luận cái gì cảm sao sao màu khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt che kín ủy. Khuất, nhiều năm khúc mắc ở Tần Cung một khúc hát vang trung ầm ầm rách nát mở ra. Nàng ngơ ngác mà nhìn khấu ở Tần Cung trên cổ chính mình tay ngọc. Tần Cung làn da trung máu loãng chính chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Nàng cứ như vậy phát ra một tiếng than khóc tiếng động. Một đầu nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Vươn cái lưỡi. Đem Tần Cung trên cổ máu tươi liếm đi. Rồi sau đó lên tiếng khóc lớn lên. Tần Cung tùy ý Yến Vũ làm. Rồi sau đó chậm rãi vươn hai tay. Đem Yến Vũ gắt gao mà ủng ở trong lòng ngực. Ô ô, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tần Cung ca ca, đều là Yến Vũ không tốt, ngươi vì cái gì muốn liều mình cứu giúp với ta, ngươi vì cái gì không né nha. Tần Cung giơ tay ở Yến Vũ đầy đầu tóc đen phía trên xoa xoa, cưng chiều mà nói, nhà đầu ngốc, ca ca vì cái gì muốn trốn đâu, chỉ cần có thể làm ngươi trong lòng dễ chịu một ít, ca ca tình nguyện chết ở trong tay của ngươi. Đây là ca ca thiếu hạ ngươi. Ô ô, Tần Cung ca ca, Vũ Nhi thực xin lỗi ngươi. Hiện tại Vũ Nhi rốt cuộc đã hiểu. Ngươi đối Vũ Nhi tuy rằng không có nam nữ chi ái. nhưng lại có thể vì Vũ Nhi đi tìm chết. Không chút do dự đi tìm chết. Trước kia là Vũ Nhi quá tùy hứng. Yến Vũ nói tới đây, vẻ mặt thương tâm địa ôm lấy Tần Cung, lại lần nữa lên tiếng khóc giống lên. Nàng ôm chính là như vậy khẩn, phảng phất sợ buông lỏng tay, Tần Cung liền sẽ ở hắn trước mặt biến mất giống nhau. "Hảo, Vũ Nhi muội muội, phía dưới còn có như vậy nhiều người nhìn đâu. Người cũng không nhỏ, không sợ bị người chê cười." Tần Cung nâng lên tay tới, nhẹ nhàng vì Yến Vũ lau đi khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt. Đương đầy trời huyền hỏa biến mất mà đi. Tần Cung lôi kéo Yến Vũ tay nhỏ từ trên trời giáng xuống là lúc. Yến Xích Hiệp đôi mắt cũng đã ươn ướt. Là Tần Cung liều mình cứu vớt Yến Vũ. Đem nàng từ nhập ma bên cạnh kéo lại. Nếu không nói. Nếu Yến Vũ nhập ma. Liền tính hắn không tha. Cũng chắc chắn mệnh lệnh ở đây sở hữu đại năng. Với trước tiên đem Yến Vũ đánh chết. Đây là thương khung đại lục thiết luật. Một lần nữa cấp tử khí các chủ Yến Xích Hiệp gặp qua lễ sau. Yến Vũ lại một lần nhào vào phụ thân Yến Xích Hiệp ôm ấp. Thật lâu, hai cha con nhân tài tách ra. Yến Vũ lau một phen nước mắt lúc sau. Hướng về Tần Cung hoảng nổi lên tiểu nắm tay. Cái mũi nhỏ phi thường đáng yêu mà nhíu lại. Hừ, xú ca ca. Ta nhập tử quang động 4 năm, vì chính là có thể ở đan đạo phía trên đánh bại ngươi. Nhưng thẳng đến vừa mới, ta mới đột nhiên ngộ đạo. Ở đan đạo phía trên, ta có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Chỉ sợ vĩnh viễn đều không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vì luyện đan chung, ta khuyết thiếu giống nhau trên người của ngươi ta sở không có đồ vật. Lúc này mới khiến ngươi là không thể chiến thắng. Mà ta chỉ có thể vĩnh viễn truy đuổi ngươi bước chân. Bất quá, này 4 năm khổ, ta không thể bạch vì ngươi chịu. Hôm nay, ta muốn cùng ngươi tiến hành một canh bạc khổng lồ. Tiền đặt cược từ ta định đoạt. Nếu ta bại, ta liền gia nhập ngươi học viện huyền hòa. Trở thành ngươi đan viện viện trưởng. Vĩnh viễn làm muội muội của ngươi kiêm thủ hạ. Nếu ta thắng, ngươi chính là ở nhường ta. Không có tận ngươi toàn lực. Về sau ta liền vĩnh viễn dính vào cạnh ngươi. Ngươi tìm lão bà liền từ ta cái này muội muội định đoạt. Ta nói không được, ngươi không thể phản đối. Yến Vũ dứt lời, cười đem như ngọc ngón út duỗi ra tới. Một khác chỉ tay ngọc nắm lên Tần Cung bàn tay to. Buộc Tần Cung cùng hắn kéo câu. Cuối cùng, tiểu nha đầu còn bỏ thêm một câu. Làm trò khắp thiên hạ dược sư tuyển thủ dự thi cùng các vị tiền bối mặt thề. Ai bất tận toàn lực, ai chính là tiểu cẩu. Nghe xong Yến Vũ nói sau, mọi người đều thoải mái phá lên cười. Mà lúc này, tử khí các chủ lão hoài an lòng. Lúc này mới lên đài cùng đã ngồi ở trên đài hồng hoang cốc tổng quản Lạc Trường Hà gặp mặt. Hai người khách khí thật dài nhất đoạn thời gian lúc sau. Lúc này mới một lần nữa ấn phép bài tỉ tái sự tình. Mà lúc này, Yến Vũ đưa ra. Hắn cùng Tần Cung chi gian đan đạo đại bỉ, không thể ở sân thi đấu phía trên tiến hành, bởi vì khả năng sẽ ảnh hưởng mọi người thi đấu. Yến Vũ nói nháy mắt lệnh đại hội nhân viên công tác chấn động, bởi vì tuyển thủ một gánh đưa ra như vậy yêu cầu. Này liền chứng minh rồi một kiện thiên đại sự tình, đó chính là dược sư chỉ sợ đã đạt tới vương cấp. Luyện đan có thể đưa tới kiếp lôi, đây là một kiện thiên đại việc trọng đại. Yến Xích Hiệp lập tức sai người với sau núi luyện đan phong vì hai người chuẩn bị luyện đan nơi sân. Đồng thời, hắn đem cùng đan cốc quản sự, cập điều động ra tới 4 gã đại lục nhất công chính đại năng dược sư trọng tài. Đích thân tới hai người thi đấu hiện trường, chủ trì thi đấu, nguyên lai còn đối lần này thanh niên đan so ôm có ảo tưởng thiên tài thanh niên dược sư nhóm chịu. Đủ đả kích. Bọn họ nhìn theo Tần Cung cùng Yến Vũ tay nắm tay bay lên tử khí các sau núi luyện đan phong. Lúc này mới bắt đầu rồi bọn họ thi đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.